đem Mạc Thanh Vân nhận ra, Băng Lang Cổ bọn người tự phát ra sát ý, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Chợt từng đạo khí thế lăng lệ đao quang kiếm ảnh, liền hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Thái Cổ Chí Tôn 288 chương 2837 tới tay. Đối mặt với đối phương công kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, không nhanh không chậm lấy ra Cửu Ngưu Thần Kiếm. Cửu Ngưu Thần Kiếm tới tay, Mạc Thanh Vân liền một kiếm vung ra, chém ra một đạo chói mắt kiếm mang. Kiếm mang lói lên đi qua, nghênh tiếp những cái kia đao quang kiếm ảnh cùng chúng nó đụng vào nhau. Phúc phúc xùy đánh phía Mạc Thanh Vân đao quang kiếm ảnh. Tại kiếm mang bá đạo quét ngang dưới, trong nháy mắt tựu bị đánh cho tán loạn. Đánh tan mọi người công kích, Mạc Thanh Vân không có vội vã lại ra tay, mà là cực tốc lui ra phía sau. Tại Mạc Thanh Vân lui lại quá trình bên trong, khóe miệng của hắn hiện ra cười nhạt. Trong đầu có một cái dự định, bằng vào ta sức lực của một người, muốn tìm được ướp năm hỏa san hô rất khó. Nếu để cho bọn hắn giúp đỡ ta tìm, chính là một kiện chuyện không tồi. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm đối màu xanh thắm màn hào quang đánh tới. Rất nhanh, một cái không để cho người chú ý dấu vết, đánh vào màu xanh thắm màn hào quang bên trên. Mạc Thanh Vân động tác cực nhanh, lại thêm có chiến đấu dư ba che dấu, không ai chú ý tới hắn động tác này. Không có thời gian để ý đến các ngươi, chờ ta tìm tới ướp năm hỏa san hô, ta sẽ chậm chậm cùng các ngươi đùa. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tự hóa thành một đạo lưu lại, hướng phía biển lửa chỗ sâu bỏ chạy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn, màu xanh thắm màn hào quang bên trong mọi người, sắc mặt toàn bộ trở nên đen chìm. Tại bọn hắn liên thủ công kích đến, một cái chủ cảnh hậu kỳ tu vi người, thế mà nhẹ nhõm toàn thân trở lui. Loại sự tình này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá mất mặt. Băng Chính thiếu gia, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn, một cái cầm trong tay cử phủ trung niên, xin chỉ thị lấy bên người thanh niên. Nghe được người trung niên này ra hỏi, Băng Chính lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nói, một cái chủ cảnh hậu kỳ tiểu tử mà thôi, bằng hắn điểm này năng lực, còn không thể cho chúng ta tạo thành phiền phức. Nếu như ta suy đoán không tệ, hắn vừa rồi mặc dù ngăn lại công kích của chúng ta, nhưng cũng có thể thủ cực kỳ coi trọng tổn thương, lúc này mới vội vàng trốn đi thật xa. Dùng cái kia dạng tu vi, nhận lấy cực kỳ coi trọng thương thế, tại cái này biển lửa dưới đáy sống không được bao lâu. Băng Chính lần này ngôn luận, nghe được người bên cạnh không ngừng lắc đầu, cũng không tán đồng hắn. Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện cũng không giống như là bị thương nặng đào tẩu, rõ ràng là biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Băng Chính thiếu gia, tiểu tử kia có chút không đúng, chúng ta không thể phớt lờ. Trong mọi người một cách lão giả, hơi do dự một chút, vẫn là quyết định lại khuyên Băng Chính thoáng cái. Chỉ là đối với hắn thuyết phục, Băng Chính căn bản không có nghe lọt. Xem thường nói ra, các ngươi quá mức buồn lo vô cớ. Một cái chủ cảnh hậu kỳ tu vi tiểu tử mà thôi, còn có thể đem trời lật không thành chúng ta tới đến nơi đây. Mục đích chủ yếu là tìm kiếm ướp năm hỏa san hô, không phải cái kia không quan trọng gì mao đầu tiểu tử. Chỉ cần chúng ta cướp đi ướp năm hỏa san hô, để Băng Cực mao đầu không cách nào khôi phục thương thế, chúng ta chuyến này nhiệm vụ tự hoàn thành. Nghe được Băng Chính nói như vậy, bên cạnh tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục đi thuyết phục hắn. Sau đó, Băng Chính bọn người tự chậm rãi lặn xuống tại trong biển lửa tìm kiếm ướp năm hỏa san hô. Cái này Băng Chính tự phụ, ngược lại để ta bớt đi không ít chuyện. Tại Mạc Thanh Vân giám thị dưới, Băng Chính đám người nhất cử nhất động đều tại quan sát của hắn bên trong. Xem rõ ràng Băng Chính đám người tình huống, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu toàn tâm tìm kiếm ướp năm hỏa san hô. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm bên trong, một chút xíu lặng yên mà qua. Tại Mạc Thanh Vân trong bất chi bất giác, hắn đi tới biển lửa dưới đáy, đi tại mềm mại nham tương trên mặt đất. Như là đã đến đáy biển, chỉ cần tìm kiếm khắp nơi liền tốt. Phát hiện không cách nào lại tiếp tục lặn xuống, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, bắt đầu ở tứ tìm kiếm. Bất quá, Không đợi Mạc Thanh Vân hành tẩu bao xa, khóe miệng của hắn tự lộ ra cười nhạt. Nghĩ không ra bọn hắn lại trước ta một bước tìm được ướp năm hỏa san hô. Biết được băng chính tình huống bên kia, Mạc Thanh Vân liền không lại trần chờ, lập tức hướng bọn hắn nơi đó tiến đến. Cười nhạt nói, xem ra ta trước đó cách làm là một cái sáng suốt quyết định. Tại Mạc Thanh Vân đi đường trên đường, hắn cũng không có thu hồi tâm thần tiếp tục xem băng chính đám người tình huống. Ba đầu chuẩn giới chủ cảnh hỏa diễm giao xà. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện băng chính bọn người cùng ba đầu hỏa diễm giao xà chiến đấu cùng một chỗ. Xem rõ ràng băng chính đám người tình huống, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, đợi hái tới ướp năm hỏa san hô, thật phải thật tốt cảm tạ một phen hắn. Hắn thật thay ta giải quyết không ít phiền phức. Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói một câu, hắn sẽ tăng nhanh đi đường tốc độ, cực tốc tiến về băng chính bọn người địa phương. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới băng chính bọn người cách đó không xa, cực tốc hướng ướp năm hỏa san hô phóng đi. Bởi vì hắn phát hiện tại băng chính đám người công kích đến, ba cái hỏa diễm giao xà sắp không chịu được nữa. Hắn nhất định phải tại chiến đấu kết thúc trước đem ướp năm hỏa san hô nắm bắt tới tay. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến ướp năm hỏa san hô phụ cận, đưa tay đưa nó thu nhập tạo hóa đại lục. Ướp năm hỏa san hô vừa bị hái đi, ba cái hỏa diễm giao xà tự phát hiện, phẫn nộ hướng Mạc Thanh Vân phóng đi. Nhìn thấy ba cái hỏa diễm giao xà khác thường biểu hiện, băng chính đám người lực chú ý cũng hướng phía Mạc Thanh Vân chuyển di đi qua. Không tốt, ướp năm hỏa san hô để tiểu tử kia hái đi, mau đem hắn bao vây lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không sẽ hậu hoạn vô tận. Đáng chết tiểu tử thế mà đùa bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau, quá ghê tởm. Phát hiện Mạc Thanh Vân hái đi ướp năm hỏa san hô, băng chính bọn người tức giận đến tức giận không thôi. Đối với băng chính đám người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Tùy ý một trưởng oanh ba đầu hỏa diễm giao xà. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, một cỗ kinh khủng thánh lực tự theo trong lòng bàn tay của hắn oanh ra ngoài. Cuồng bạo thánh lực lệch mà thôi, liền hóa thành một cái cự trưởng, đem ba cái hỏa diễm giao xà đánh bay. Đánh bay ba cái hỏa diễm giao xà, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng băng chính bọn người vỗ tới một trưởng. Đón lấy, một cái khí thế càng cường đại trưởng ảnh, liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra. Không có khả năng. Thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy cảm ứng được trưởng ảnh khí thế. Băng chính dọa đến biểu lộ đại rung động. Không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Trong mắt của hắn không đáng để lo tiểu tử, lại có để tâm hắn sợ thực lực, loại này chênh lệch quá lớn. Bành tại trưởng ảnh oanh kích dưới, màu xanh thắm màn hào quang một trận chập chờn, mang theo băng chính bọn người nhập vào lòng đất. Một trưởng đánh bay băng chính bọn người, Mạc Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ, mà là hướng biển lửa trên không bay đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự thoát khỏi băng chính bọn người, tiến đến cùng băng bạc quân mấy người tổ hợp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền rời đi biển lửa, về tới trên mặt biển. Mạc Thanh Vân lăng đứng ở trên mặt biển, ánh mắt của hắn liếc nhìn một phen tứ, liền phát hiện băng bạc quân mấy người. Mạc Thanh Vân phát hiện mấy người lúc, mấy người cũng nhìn thấy hắn, lập tức hướng hắn tổ hợp tới. Thái Cổ Chí Tôn 288 chương 2838 nhị trưởng lão chuẩn bị ở sau Mạc sư chất. Có cái gì tiến triển cần chúng ta làm cái gì sao? Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Trương Thanh Minh một mặt khẩn trương hỏi. Muốn giúp đỡ một chút. Nghe Trương Thanh Minh tra hỏi, băng bạc quân cũng là một mặt chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Không cần, ướp năm hỏa san hô đã tới tay, chúng ta có thể đi về. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đem ướp năm hỏa san hô lấy ra, để mọi người xem qua thoáng cái. Nhìn trước mắt ướp năm hỏa san hô, Trương Thanh Minh mấy người đều ngốc trệ, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân chỉ dựa vào lực lượng một người, thật đem ướp năm hỏa san hô đạt được. Mạc lão đại liền là Mạc lão đại. Quả nhiên lợi hại Mạc sư đệ. ta lần này là thật phục ngươi. Ngươi thật quá lợi hại. Trước đó ta còn tại nghi hoặc băng sư huyên tại sao muốn để ngươi đồng hành, nguyên lai là nguyên nhân này. Trương Thanh Minh mấy người một mặt chấn kinh, không nhịn được cảm khái. Đối với mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân chỉ là hé miệng cười một tiếng. Nói, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Trước từ nơi này rời đi đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu thân ảnh khẽ động, hướng hỏa vực bên trên mới bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trương Thanh Minh mấy người vội vàng đuổi theo, biểu lộ cũng biến thành nhẹ nhõm mấy phần. Xem bọn hắn dáng vẻ, mặc dù không có tiến vào trong biển lửa, nhưng cũng chịu đựng không ít áp lực. Theo hỏa vực bên trong rời đi, không cần đang tìm kiếm ướp năm hỏa san hô, Mạc Thanh Vân tốc độ của mấy người nhanh hơn không ít. Ước chừng qua một canh giờ, Mạc Thanh Vân mấy người rời đi hỏa vực, tiến đến cùng Mộ Dung Na Na tổ hợp. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, bị nhốt Lý Hình một đám người đã về tới băng ma bên người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người trở về, Lý Hình đám người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm xuống tới. Mộ Dung tiền bối, đã bọn hắn trở về, vậy thì phải cho ta một cái công bằng. Nhìn xem đi vào trước người Mạc Thanh Vân mấy người, băng ma sắc mặt lạnh lẽo, hướng Mộ Dung Na Na hỏi tội. Nghe được băng ma, Mộ Dung Na Na biểu lộ siết chặt. Sắc mặt thời gian dần trôi qua đen chìm xuống tới. Nói, Thanh Vân, ngươi đem trước sự tình như thật hướng lão thân nói một chút. Băng ma vừa ra khỏi miệng, trong lòng của hắn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tự đoán được. Minh bạch băng ma ý nghĩ, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm. Nói, không có gì đáng nói. Bọn hắn một mực đi theo ta, ta nhìn không vừa mắt, tự xuất thủ giáo huấn bọn họ một trận. Nếu như muốn đồng thủ, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Ngươi Mạc Thanh Vân thái độ ngay lập tức đem băng ma khó thở, trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thái độ cường thế như vậy, rất có một lời không hợp tự ý tứ đồng thủ. Mạc lão đại uy vũ, có thể đồng thủ tận lực không bức. Không tệ, không có gì để nói nhiều, muốn đồng thủ liền đến. Ta vốn cho là ta xem như rất khoa trương, nhưng vẫn là tỷ như Mạc sư đệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, băng bạc quân ba người thần tình kích động, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Nếu như là bọn hắn, đối mặt băng ma đám người chất vấn, coi như trong lòng là nghĩ như vậy, cũng không dám nói thẳng ra. Tiểu tử này nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Mộ Dung Na Na lắc đầu cười một tiếng, cũng không có chỉ trích cái gì. Trừ bỏ Mạc Thanh Vân cho băng cực chữa thương không nói, để nàng đối Mạc Thanh Vân hảo cảm tăng nhiều. Chỉ dựa vào Mạc Thanh Vân thực lực bản thân, nàng cũng dám không dám vào đi trách cứ. Tiền bối, ướp năm hỏa san hô đã tới tay, chúng ta trở về đi. Không để ý tới phẫn nộ băng ma bọn người, Mạc Thanh Vân không chút nào che giấu, trực tiếp đối Mộ Dung Na Na giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân, Mộ Dung Na Na biểu lộ vui mừng, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Nói, tốt, chúng ta lập tức trở về. Mộ Dung Na Na nói chuyện thời khắc, hắn bóp ra một cái thủ ấm, đem phi thuyền kêu gọi ra. Mộ Dung Na Na triệu hoán phi thuyền, Mạc Thanh Vân bọn người không do dự, lập tức tiến vào phi thuyền bên trong. Chợt, Mộ Dung Na Na tựu thao túng phi thuyền, lên đường trở về Thái Sơ Chân Ma Điện. Đến tại một cách khác băng ma bọn người, Mộ Dung Na Na mấy người không nhìn thẳng, liền nói khác đừng đều không có đi nói. Băng ma công tử, bọn hắn đã trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân bọn người, Lý Hình sắc mặt đen chìm, mở lời hỏi lấy băng ma. Nghe Lý Hình tra hỏi, băng ma khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, bọn hắn coi là tìm tới ướp năm hỏa san hô coi như xong, thật sự là quá ngây thơ rồi. Băng ma để Lý Hình biểu lộ biến đổi, mơ hồ đoán được cái gì. Lý Hình hỏi, băng ma công tử, chẳng lẽ nói nhị trưởng lão còn có chuẩn bị ở sau? Ở phía sau chờ đợi bọn hắn, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Băng ma không có trả lời, đưa tay một chiêu, đem phi thuyền kêu gọi ra. Nói, chúng ta cũng trở về đi, thuận tiện nhìn một chút trò hay. Đón lấy băng ma bọn người liền tiến vào phi thuyền, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đuổi theo. Tại băng ma bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới, rất mau đuổi theo bên trên Mạc Thanh Vân bọn người, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Băng ma đám người theo đuôi, Mạc Thanh Vân bọn người rất nhanh phát hiện, sắc mặt trở nên đen chìm xuống tới. Thật sự là một đám đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, là ra thích đi theo phía sau người khác. Phát hiện theo đuôi băng ma bọn người, băng bạch quân sắc mặt âm lãnh, nói ra một câu thầm giận. Nghe băng bạch quân thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch đều là mặt lộ vẻ tức giận, nắm đấm không tự chủ nắm lại. Chợt, bọn hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Tựa hồ chỉ cần Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Thấy mọi người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói, xem mấy người các ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất muốn giáo huấn bọn họ một trận. Nếu nói như vậy, ta tựu lại cho bọn hắn một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, băng bạc quân mấy người nhãn tình sáng lên, từng cách biểu lộ kích động lên. Trước đó tại hỏa vực dưới đáy, Mạc Thanh Vân giáo huấn Lý Hình mấy người thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày. Tiền bối, mời thay đổi phi thuyền, bay về phía bọn hắn phi thuyền. Quyết định muốn giáo huấn băng ma mấy người, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm đối Mộ Dung Na Na yêu cầu. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Mộ Dung Na Na do dự một chút, thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao cũng cùng bọn hắn mấy cái đồng dạng, như thế yêu thích gây chuyện. Thiên hạ đệ nhất mấy người đều là một mặt phiền muộn, bọn hắn đều rất ngoan. Mộ Dung Na Na thở dài một cái, nàng tựu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: thôi được, hôm nay tâm tình của ta tốt, liền cho lấy mấy người các ngươi một lần. Mộ Dung Na Na lời nói rơi xuống, nàng tựu thay đổi phi thuyền phương hướng, hướng phía băng ma đám người phi thuyền chạy tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người phi thuyền tựu ngăn ở băng ma đám người phi thuyền phía trước. Nhìn thấy dạng này một màn, băng ma biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Nói, Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Băng ma chất vấn Mộ Dung Na Na lúc, bọn hắn cũng làm ra đề phòng tiến hành, phòng bị Mạc Thanh Vân đối bọn hắn đùa nghịch ám chiêu. Thái Cổ Chí Tôn 288 chương 2839, xem các ngươi khó chịu không có ý gì. Xem các ngươi khó chịu, muốn dạy dỗ các ngươi một trận. Không đợi Mộ Dung Na Na mở miệng, Mạc Thanh Vân tự vượt lên trước trả lời, khóe môi nhích lên một vòng cười nhạt. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng không có nhàn rỗi, trong lòng bàn tay ngưng ghét một cái huyết sắc quang môn. Đi huyết quang chi tai môn ngưng ghét hoàn thành, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay ném đi, đưa nó đánh về phía băng ma. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, xung quanh người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá nhanh, để bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có, hoặc là nói căn bản cũng không có nghĩ đến. Dùng băng ma tại băng điện thân phận, Mạc Thanh Vân lại dám động thủ với hắn, cái này thật sự là có chút điên cuồng. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, băng ma tức đến xanh mét cả mặt mày, phảng phất nhận lấy cực lớn nhục nhã. Băng ma mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức huy trưởng đánh phía huyết sắc quang môn. Chỉ là để băng ma kinh ngạc, nắm đấm của hắn đụng vào huyết sắc quang môn, vậy mà trực tiếp sâu vào. Xác thực nói, huyết sắc quang môn đụng phải nắm đấm của hắn trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Cái này đây là cái gì? Thần thông nhìn trước mắt một màn rượu gì? Băng ma dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân thi triển thần thông tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Đối với hắn một điểm tổn thương không có. Kể từ đó, liền càng thêm hiển lộ rõ ràng ra, Mạc Thanh Vân thi triển thần thông bất phàm. Băng ma nghĩ như vậy, hắn tựu lộ ra hốt hoảng biểu lộ, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Quát, ngươi đối ta làm cái gì? Nói cho ngươi rất không ý tứ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Băng ma ra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng.

Ta chuẩn bị đáp lấy trong khoảng thời gian này. Làm một chút luyện đan trước chuẩn bị. Mấy người các ngươi không muốn vây quanh ta. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân thiên hạ đệ nhất, ba người lập tức lui ra. Để ba người rời đi, Mạc Thanh Vân tự lấy ra tài liệu luyện đan đối bọn chúng tiến hành xử lý. Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, một cỗ tinh thuần hỏa diễm tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra. Chợt, hắn liền cầm lên một loại tài liệu luyện đan, ném vào hỏa diễm bên trong tế luyện. Tại hỏa diễm tế luyện dưới, tài liệu luyện đan bên trong một chút tạp chất tự bị một chút xíu khứ trừ. Trước trừ đi một phần tạp chất, đến lúc đó luyện chế sẽ bớt việc một chút. Nhìn xem từng loại rèn luyện hoàn thành vật liệu, Mạc Thanh Vân trên khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân rèn luyện tài liệu luyện đan bên trong, bất chi bất giác trôi qua mà đi. Oanh, không biết qua bao lâu, một đạo điếc tai tiếng nổ lớn bỗng nhiên theo phi thuyền bên trên truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được phi thuyền đung đưa kịch liệt, thoáng cái đình chỉ tiếp tục tiến lên. Cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có thể gặp tinh không đạo phỉ, gặp bọn hắn phục kích. Thái Cổ Chí Tôn 288 chương 2840 có người phân phó ta tới thu thập các ngươi, mặc dù đoán được tình huống bên ngoài. Nhưng Mạc Thanh Vân không có lập tức ra ngoài, mà là tiếp tục tế luyện lấy tài liệu luyện đan. Bởi vì hắn tế luyện tài liệu luyện đan là Mộ Dung Na Na giao cho hắn ướp năm linh hư một ngọc liễu. Giống như hắn dừng lại, trong tay hắn cái này gốc ướp năm linh hư một ngọc liễu có thể sẽ bởi vậy triệt để báo hỏng. Tuy nói cái này gốc ướp năm linh hư một ngọc liễu là theo một điện nơi đó trao đổi, cũng không có bỏ phí bao nhiêu thời gian, nhưng Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc còn có thể theo một trong điện đổi lại đến một gốc ướp năm một thuộc tính tài liệu luyện đan. Mạc Thanh Vân mặc dù không cách nào xuất thủ, nhưng hắn cũng không có ngồi yên không lý đến, mà là đem Áng Thần triệu hoán đi ra. Nói: Áng Thần, ngươi cho ta mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Giống như song phương động thủ đi lên, ngươi tự xuất thủ ngăn lại những người bịt mặt kia. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Áng Thần lập tức lên tiếng theo Mạc Thanh Vân bên người rời đi. Mặc dù phân phó Áng Thần một phen, nhưng Mạc Thanh Vân không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ quan sát đến tình huống bên ngoài. Ba vị giới chủ cảnh cường giả, lục vị chuẩn giới chủ cảnh cường giả, tốt cường đại một cách đội hình. Cảm ứng ra địch đến thực lực, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một cỗ nghi hoặc chi ý. Nói, dùng 9 người này thực lực, đủ để thành lập một cái tứ tinh thế lực, không đến mức đi làm tinh không đạo phỉ. Xem ra sự tình cũng không đơn giản. Còn có, nếu như là tinh không đạo phỉ đột kích, không có khả năng chỉ có bọn hắn 9 cái. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn nghi hoặc thì càng mãnh liệt, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Chợt, Mạc Thanh Vân khóe miệng tự lộ ra khinh bỉ nụ cười. Nói, như thế xem ra, giờ phút này phía ngoài những người này hẳn là cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão có quan hệ, chỉ là không rõ ràng là ai phái tới. Mạc Thanh Vân rõ ràng điểm này, hắn đối với hai người chán ghét cùng xem thường trở nên càng thêm mãnh liệt. Hai người này vì đạt được mục đích ngược lại là thật là không từ thủ đoạn. Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, hắn tự chuyển di sự chú ý của mình, cẩn thận tế luyện lấy linh hư một ngọc liễu. Lúc này, Mộ Dung Na Na mang theo Trương Thanh Minh mấy người đi tới phi thuyền thuyền tam bản bên trên. Các ngươi là người phương nào, vì sao công kích chúng ta phi thuyền? Nhìn phía trước người bịt mặt, Mộ Dung Na Na sắc mặt đen chìm, ngữ khí phẫn nộ chất vấn. Những người này đều tiến hành dịch dung, làm cho không người nào có thể xác nhận thân phận của bọn hắn. Đối với Mộ Dung Na Na chất vấn, phía trước những cái kia che mặt người áo đen cũng không có cho ra trả lời. Người cầm đầu lạnh giọng ra lệnh: giao ra các ngươi chứ vật giới chỉ, có thể tha các ngươi một mạng, nếu không các ngươi một cách cũng đừng hòng đi. Đối với những người này, Mộ Dung Na Na nhướng mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng không nghĩ tới trở về Thái Sơ Chân Ma Điện trên đường gặp được một đám cường đại giặc cướp. Nghĩ đến giao ra chữ vật giới chỉ, liền sẽ mất đi ước năm hỏa san hô các loại tài liệu. Mộ Dung Na Na sinh ra một cỗ không tình nguyện. Nói, lão thân là Thái Sơ Chân Ma Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Các vị có thể tạo thuận lợi. Bán cho lão thân mấy phần chút tình mọn. Mộ Dung Na Na đang nói chuyện thời khắc. Nàng lấy ra thân phận của mình bài. Muốn dùng cách này đến dọa lùi đối phương. Cái gì Thái Sơ Chân Ma Điện căn bản liền không có nghe qua. Đừng tìm bọn hắn lề mề, đã bọn hắn không nghe lời, liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Không sai, đừng để nàng kéo dài thời gian, động thủ. Những người kia giao lưu một phen, bọn hắn liền không nói nói nhảm, lập tức đối Mộ Dung Na Na mấy người động thủ. Nhìn thấy đối phương động thủ, Mộ Dung Na Na không dám chần chờ, cùng ba cái giới chủ cảnh cường giả đánh nhau. Còn như Trương Thanh Minh bốn người, thì cùng lục vị chuẩn giới chủ cảnh cường giả hỗn loạn chém giết tại một khối. Bởi vì thực lực của hai bên cách xa quá lớn. Mặc dù Mộ Dung Na Na bọn người liều mạng, nhưng vẫn như cũ ở vào lấy hạ phong. Nhìn thấy tình cảnh của mình không ổn, Băng Bạch Quân thần sắc căng cứng, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Nói, Mạc sư để làm sao còn chưa tới? Giống như hắn không xuất thủ, chúng ta không thể nào là đối thủ của đối phương. Mạc lão đại hẳn là luyện đan thời khắc mấu chốt, không cách nào ra tương trợ chúng ta. Vậy nhưng làm sao bây giờ, theo tình thế trước mắt xem, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Đừng hốt hoảng, chúng ta tận lực kéo dài thời gian, chờ đến Mạc sư chất xuất quan. Trương Thanh Minh mấy người trao đổi một chút, nét mặt của bọn hắn tựu bình tĩnh. Bất quá, mặc dù bọn hắn hạ quyết tâm, nhưng tình cảnh vẫn là càng ngày càng không ổn. Nhất là Mộ Dung Na Na, một người đối mặt ba cái giới chủ cảnh cường giả, áp lực thật sự là quá lớn. Số 3, ngươi đi đối phó mấy tiểu tử kia, lão thái bà này ta cùng số 2 đối phó. Cùng Mộ Dung Na Na giao chiến một hồi. Trong 9 người người cầm đầu. Đối bên người một người phân phó một câu. Lại nói, lão thái bà, giống như không muốn mấy tiểu tử kia chết. Ngươi tốt nhất là lạ nghe lời. Tại người này nói thời khắc, cái kia gọi số 3 giới chủ cảnh cường giả, hướng phía Trương Thanh Minh mấy người bay đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mộ Dung Na Na sắc mặt tái đi, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nàng rất rõ ràng, dùng Trương Thanh Minh mấy người thực lực, đối mặt số 3 xuất thủ, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Đợi, đi qua một phen kịch liệt giãy giụa, Mộ Dung Na Na làm ra quyết định, chuẩn bị hướng đối phương làm ra thỏa hiệp. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù chỉ băng cực bị thương rất nặng muốn, nhưng băng bạch quân mấy người mệnh quan trọng hơn. Giống như bởi vì cho băng cực chữa thương, mà để băng bạch quân mấy người bỏ mình, tin tưởng băng cực cũng sẽ không đáp ứng. Giờ phút này, tại Mộ Dung Na Na chuẩn bị thỏa hiệp lúc, một đạo bóng người xông về số 3. Người kia ngăn cản số 3. Tự mở miệng châm chọc. Đường đường giới chủ cảnh tu vi cường giả, lại đối mấy cái chuẩn giới chủ cảnh người xuất thủ. Có phải hay không có chút quá không muốn mặt. Vẫn là để tại hạ đến chiếu cố ngươi. Không sai, giờ phút này xuất thủ người này chính là giấu ở một bên ám thần. Ám thần vừa ra tay tự thể hiện ra thực lực kinh người, đem số 3 đè chế. Nhìn thấy dạng này một màn, Mộ Dung Na Na đám người thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Ám thần xuất hiện quá kịp thời, trong nháy mắt cải biến tình cảnh của bọn hắn. Ngươi là người phương nào? Vì sao quản chúng ta nhàn sự? Nhìn xem bỗng nhiên xuất thủ ám thần, số 2 ánh mắt lạnh lùng như châm, mở miệng đối ám thần chất vấn. Mắt thấy kế hoạch của bọn hắn liền muốn thành công, thế mà để ám thần làm hỏng, thực sự để bọn hắn tức giận không thôi. Nghe số 2 chất vấn, ám thần không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói, có người xem các ngươi khó chịu, phân phó ta tới thu thập các ngươi. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Muốn chết? Nhìn xem ám thần phách lối thái độ, số 3 tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, công kích lập tức lăng lệ mấy phần. Đáng tiếc là hắn cùng ám thần thực lực sai biệt thật sự là quá lớn một điểm. Cho dù hắn bính kình toàn lực cũng vô pháp đem ám thần như thế nào. Không chỉ có như thế,